Chương 1. 387 hủy ngươi cho. Mạc Liên chưa từng lên tiếng, chỉ là lặng lẽ nhìn qua Á Tư bị người kéo đi bóng lưng. Á Tư kia hàng, rốt cục bị Á Khắc Đa bộ lạc người cho nhấc đi. Cho dù là tại dưới cổng thành, cặp kia hung ác nham hiểm ánh mắt, y lìa nguyên hướng về thành lâu cái nào đó phía trên, bắn ra soi ánh sáng. Thật là một cái lệnh người phiền chán ra hỏa, lần sau đừng để hắn nhìn thấy hắn Mộ Dung Tầm nở nụ cười, một tay dắt qua bản thân tiểu đồ nhi, sự tình đều làm được không sai biệt lắm, tính dưỡng nhiều ngày như vậy cu nở dê đủ đủ rồi, chúng ta xế chiều hôm nay liền tiến Tê Hà Cốc. Tê Hà Cốc cùng Thư Vọng Thành liền nhau, ra Thư Vọng Thành chính là nó quyền sở hữu, cùng Tây Nam giáp giới, cũng không thuộc về tại Tây Nam bất luận người nào phạm vi quản hạt, địa vị tương đương siêu nhiên. Tê Hà Cốc cùng Tiên Y Dịch Cốc nổi danh cũng thế, tục xưng hai cốc, đều là thế nhân khẩu bên trong truyền tụng khen ngợi không tranh quyền thế hạng người, danh tiếng cực dai. Lần này tranh tài liên quan đến ba tông ngũ môn tranh đấu, đặt ở Tê Hà Cốc loại này trung lập nơi, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Mộ Dung Tầm một đoàn người tại thành chủ lột đám người cung tiễn phía dưới rời đi Thư Vọng Thành, sau gần nửa canh giờ liền đi tới Tê Hà Cốc sơn môn khẩu. Tê Hà Cốc bị một mảnh phồn hoa cây xanh bao vây ở bên trong, cả cái sơn cốc hiện lên hồ lô hình, cốc khẩu chật hẹp, trong cốc nghe nói nhưng là có động thiên khác, hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ. Thủ sơn môn một hành đệ tử tổng cộng 12 người, đối nhân xử thế phi thường nho nhã lễ độ, nhìn ra được Tê Hà Cốc giáo dưỡng vô cùng tốt. Nhìn thấy Mộ Dung Tầm cả đám đến đây, hai tên thủ tịch đệ tử vội vàng tiến lên nghênh đón, chắp tay hành lễ nói, các vị đạo hữu hữu lễ. Mộ Dung Tầm mỉm cười nói, ta đợi tới tự thần Thủy Tông. Ta tên Mộ Dung Tầm. Nguyên lai là Mộ Dung Phong chủ giá lâm, đệ tử không biết, có chỗ lãnh đạm, xin hãy tha lỗi. Hai vị Tê Hà Cốc thủ tịch đệ tử cuống quýt lại thi lễ một cái. Chư vị khách khí. Thử Tiêu môn đại đệ tử Bách Lý Hề. Thiên Đạo Tông nhị đệ tử Ngụy Nam Phong. Hai vị vương tử đều báo ra tông môn của mình thân phận, hướng về phía Tê Hà Cốc chúng vị đệ tử ôn quyền thi lễ. Mong mời, hai vị tông môn người, hôm qua đã đều đến. Chư vị xin theo chúng ta tới đi vào trong cốc, nhưng thấy suối nước róc rách cây xanh râm mát, hai đạo mới trồng các loại quý báu hoa cỏ chủng loại, hương thơm đập vào mặt. Tê Hà Cốc quả thật là cái động thiên phúc địa, cảnh trí thoải mái. Đám người nhao nhao ca ngợi no y đi qua một tòa bạch ngọc điêu chắc chín hoàn lang phương lúc, đối diện tới hai người, một thân áo xám đem toàn thân bao vây kín không kẽ hở. Rất giống bệnh hủi bệnh nhân hai vị kia là quỷ môn bằng hưu. Tê Hà Cốc đệ tử đưa tay giới thiệu, hướng về phía hai tên quỷ môn đệ tử gật đầu thăm hỏi. Đường không giống không thể cùng nhu đồ, nằm trong môn phái, cũng liền Tử Tiêu môn đáng ra kết giao, cái khác bốn môn, kia thật là khó coi. Thần Thủy Tông các đệ tử tự nhiên không muốn cùng quỷ môn một đám yêu ma quỷ quái liên hệ, lúc này đi theo Mộ Dung Thầm, không nói hai lời liền từ hai tên quỷ môn đệ tử bên người nối đuôi nhau mà qua. Chào hỏi đều chẳng muốn đánh một tiếng. Hai tên quỷ môn đệ tử khẽ nâng một chút đầu, bên trái vị kia thân hình hơi nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua là nữ tử, ánh mắt một cái chớp mắt liền rơi vào Mạc Liên trên thân. Sắc thực tới nói, kia đâm người ánh mắt là, ổn định ở Mạc Liên bên cạnh tiểu mặt than trên mặt. Tiểu Mục Chính hơi ngước cái đầu nhỏ, cùng bên người Mạc Liên nhỏ giọng nói chuyện, đám người liên tiếp đi qua hai tên quỷ môn đệ tử bên cạnh lúc, đều không có xảy ra chuyện gì. Thẳng đến tiểu mặt than đi qua, tên kia quỷ môn thiếu nữ nháy mắt xuất thủ, năm ngón tay ẩn lộ màu đen, vội vàng không kịp chuẩn bị liền hướng tiểu một khuôn mặt nhỏ chụp tới. Này như bắt tại trận, tiểu cô nương ngọc tuyết băng xương khuôn mặt nhỏ nhắn sợ là muốn hủy.